Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3033, cậu ta giả vờ trước mặt tôi cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt chút nữa gần như phát điên, nhưng Diệp Bắc Minh lại không hề quay đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng cho Mộ Dung Tình, đồng thời cũng để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng cô ta. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đôi mắt Cuồng Chiến đỏ ngầu, cậu ta dựa vào đâu chứ? Nếu còn tiếp tục như vậy thì thằng nhóc kia sẽ vượt qua mình mất. Rồi anh ta xoay người bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng leo lên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự anh ta đã kéo xa khoảng cách giữa mình và Diệp Bắc Minh. Ngay khi Cuồng Chiến đi vào bậc 7500 đã cảm thấy hơi lực bất tòng tâm. Thế là anh ta bèn quay đầu nhìn lại đúng lúc thấy Diệp Bắc Minh vừa đi vào bậc 6432. Anh chợt dừng lại, rồi liếc mắt nhìn Mạc Huyền. Còn nhớ tao nói rằng sẽ giết mày không? Mạc Huyền nuốt một ngụm nước miếng. Diệp Càn Khôn, tao thừa nhận trước kia mình hơi kiêu ngạo đôi chút. Thật lòng xin lỗi mày, nhưng đừng ra tay ở đây. Tao biết mình sai rồi. Diệp Bắc Minh khá bất ngờ trước câu nhận lỗi của Mạc Huyền. Anh nhìn gã bằng ánh mắt đầy thâm ý, tạm giữ lại một mạng của mày. Rồi anh đi lướt qua Mạc Huyền. Đằng sau, mặt mày Mạc Huyền xám xịt, trong lòng gã điên cuồng gào thét. Đại nhân, sao lại muốn tôi nhận sai chứ? Tên rác rưởi này thật là đáng chết. Nếu ở thế giới bên ngoài, tôi dốc hết sức lực có thể giết cậu ta 10.000 lần rồi. Cậu ta giả vờ trước mặt tôi cái gì chứ? Ám sắc ma thần đáp lời. Tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng. Bổn tọa sẽ giúp cậu lên đỉnh. Bổn tọa đã từng lên đỉnh ngọn núi này rồi. Trên đó có đủ tài nguyên giúp cậu thay ra đổi thịt. Nghiền nát mọi thứ. Được, Mạc Huyền gật đầu, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Diệp Bắc Minh, sát ý điên cuồng ngưng tụ. Một lát sau, Diệp Bắc Minh đi vào bậc 7000. Lúc này, Vũ Sư Thiếp và Dư Khôn đang nghỉ ngơi gần như bất động không đi nữa. Bọn họ e dè nhìn Diệp Bắc Minh, không dám có suy nghĩ quá đà nào mà để mặc anh vượt qua. Vào giờ phút ấy, trước Diệp Bắc Minh chỉ có 3 người. Lý Thất Dạ, bậc 9300. Tốc độ của anh ta giờ rất chậm. Mỗi một bậc thang đều cần nghỉ ngơi gần 30 giây. Giao Cơ, bậc 8800. Tốc độ của cô ta càng chậm hơn. Gần như bất động. Cuồng Chiến, bậc 8600. Cả người anh ta đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Nhưng dù thế vẫn điên cuồng trèo lên trên, vượt qua Giao Cơ chỉ là vấn đề thời gian. Thứ tư chính là Diệp Bắc Minh. Anh vẫn duy trì tốc độ 5 giây một bậc như cũ, cách Trương.